Chương 78, Tuyết Trung ác chiến. Sắc cơ, không hề che giấu chút nào, La Phù hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào bên kia cái kia cường tráng cao to nam tử. Lại là hắn, hắn là làm sao từ thiên lao xuất đến La Phù, tuy nói đối với người này sự thù hận vô cùng, có thể cừu hận sau khi, lại là nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Nếu như nhớ không lầm, này người hẳn là rất sớm đã bị đánh vào thiên lao tầng thấp nhất đi, có thể hiện tại, hắn lại từ này hào sừng con muỗi khó tiến vào, xà nghĩ không xuất thiên lao tầng thấp nhất xuất đến rồi, này liền không thể không lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Nếu nói là trong này không có cái gì văn chương vấn đề cái gì, La Phủ là kiên quyết không tin. Bất quá ta quản ngươi có vấn đề gì, nếu ngươi xuất đến rồi, vậy thì khẳng định không có buông tha đạo lý của ngươi. Sau đó, La Phù liền theo thân ảnh của người nọ gắt gao đi theo. Sơ chiến thảm bại, tử vong trước cửa, ta có thể không có quên nha Hàm Dương ngoại thành. Tuyết động che kín đa y đi à, phủ lên một màu trắng, đặc biệt xinh đẹp, cành cây cây cỏ bên trên, gió lạnh thổi đến, đông tuyết hạ xuống, phiêu như nhược vũ, ngược lại có mấy phần mịt mờ ý cảnh. Tuyết địa, thắng thất để trần nửa người trên, và cờ lờ y cự khuyết chậm rãi bước ở tuyết trung đi tới. Một bước một cái vết chân. Chỉ là loại khí trời này, ở trần, ngươi là không y phục mặc đâu hay vẫn là biến thái đâu, chẳng lẽ, là vì trang bức lấy tú ra bản thân này phát đạt bắp thịt, khỏe mạnh da re đi theo thắng thất mặt sau. La Phủ nói có chút ít ngữ là giả, một thân tóc đầu xù dài phong cách cũng đã đủ biến thái, hiện tại lại còn ở tuyết địa chơi trần chuồng mà chạy, hàng này liền không sợ cảm bạo sao nha. Biến thái tư duy La Phủ đúng vậy xác thực không làm rõ được. Vẫn theo rất lâu. Đột nhiên, đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên, thắng thất bước chân đột nhiên dừng lại. Nghỉ chân, chết thủ, theo lâu như vậy, ngươi còn không đi ra không? Âm thanh lạnh lẽo vang lên, chết thủ tá miết, ánh mắt nhưng là lạnh lùng vô tình. Ân, không thể không nói, ngươi cũng thật là hai a lắc đầu, La Phủ chậm rãi đi lên phía trước, thổ tào đạo. Nơi này là một mảnh bình nguyên, rất hơn nữa ta vẫn cùng sau lưng ngươi đều không có bí mật cái gì, vào lúc này. Ngươi nên là hỏi ta muốn làm gì mới đúng, mà không phải nói ngươi còn không xuất đến. Lại nói, ngươi có phải là biểu đạt năng lực có vấn đề á? Ác miệng, lần thứ hai phục sinh, trong lời nói trêu chọc cái gì từ trước đến giờ là La Phủ sở tốt. Hừ, đối với La Phủ điều nghe, thắng thất chỉ là lạnh rên một tiếng, hảo như là đối này tỏ vẻ khinh thường. Bất quá cái này hay là theo thắng thất là trang bức hành vi, từ La Phủ trong mắt xem ra chính là giấu đầu hở đuôi. Lấy này để che giấu lúc trước lung túng. Hảo rồi, cũng lười lại điều nghe ngươi rồi, La Phủ khoát tay háo một cái, chậm rãi rút ra thiên vân kiếm. Ta tìm ngươi nhưng là có chút việc tư muốn giải quyết đây. Việc tư thắng thất ngạc nhiên, đều qua đến mấy năm, hắn đối với La Phủ thực sự là không có cái gì ấn tượng, bất quá cũng đúng, ai sẽ đối bại tướng dưới tay có cái gì ấn tượng đâu. Ở thắng thất trong lòng, Tần Quốc duy nhất có ấn tượng, có cừu hận phỏng chừng cũng chỉ có cái nhiếp đi mà hắn chuyến này gây nên. Cũng chỉ có cái nhiếp. Chỉ có điều La Phủ nếu đã kinh rút kiếm ra, hắn kiên quyết cu nở dê không có không ra tay đạo lý. Cự khuyết từ phía sau lưng gỡ xuống, xoay người, nhìn về phía La Phủ, ánh mắt lạnh lẽo, lại như một con dã thú ở nhìn chòng chọc vào La Phủ. Đo nở thắng thất tầm mắt, La Phủ cười lạnh một tiếng, hôm nay, ngươi là sẽ trở thành đã qua rồi. Lời này, cực kỳ khinh bỉ, hảo như nói tới thắng thất là tất giống như chết. Vì lẽ đó, thắng thất nổi giận nói khoác không biết ngượng một tiếng quát lớn, như lôi nổ vàng, thắng thất đột nhiên động tác, bóng người lóe lên, chân bước kế tiếp bước ra, hoa tuyết tung tóe, phiêu bay là tả. Trong phút chốc, hắn xông thẳng đến La Phủ trước người, cao y củ ổ y cu nở dê chữ dư âm còn chưa hạ xuống, cự khuyết đã hóa thành một vệt đen kịt điện quang liệt không đánh xuống. Ánh mắt vi ngưng, nhìn cự khuyết hạ xuống, La Phủ bước chân một điểm, đạp tuyết vô ngân, phi rời đi. Đồng thời trong tay thiên vấn kiếm nuốt nhả ra nhật nguyệt, như hàn quang nổ xạ, chính là một chiêu kiếm hướng về thắng thất đâm tới. Phốc nhất thời, tầng tầng không khí động phá nổ tung, thắng thất trước mắt ánh kiếm đại thịnh, chỉ thấy một đạo tuệ tinh rô nở dê như hóng ánh á nhờ kiếm quán mục mà đến, không khỏi con ngươi co rụt lại, bản năng rô nở dê như đem đầu chết mở. Dưới cái sát na, á nhờ kiếm kề mặt sẽ qua, chỉ cảm thấy nhị tê mắt lạnh. Liền bị miễn cưỡng thế đi một đám lớn tóc mai cùng lỗ thai trên một tầng da mỏng, máu tươi lập tức rỉ ra. Mà thăng thất nhưng không có thời gian đi dư vị vừa nãy này kinh tâm động phách một khắc cùng còn lại thống khổ, bởi vì La Phủ đã qua tay hoảng xoay một cái, lần thứ hai biến chiêu chém ngang mà đến. Vu vội vàng, Thăng Thất vội vàng vùng vẩy cự khuyết hoành trạn. Âm Thiên Vấn Kiếm cùng cự khuyết kiếm va cha mở đến cùng một chỗ, đốm lửa bắn ra bốn phía, sóng khí từ hai kiếm chạm nhau nơi quần quận mà xuất. Có một chiêu kiếm bị ngăn cản, La Phủ thu kiếm, thân thể lùi về sau, trường kiếm vung lên, mũi chân ở tuyết địa một điểm, vang một tiếng, tuyết địa bị trên chân kình khí nổ tung. Cùng lúc đó, La Phủ thân thể cu nở dê dựa vào này một luồng kình lực nhảy lên thật cao. Trên trường kiếm giữa trời, một đạo nguyệt nha hình ánh kiếm trong nháy mắt tùy ý mà xuất. Thăng Thất thấy thế, ánh mắt vi lên, lúc này tà kéo cự khuyết, cu nở dê là một chiêu kiếm hướng về giữa không trung chém tới. Dây nặng thân kiếm phảng phất đem không gian đều cho đập vỡ tan, không khí đùng đùng vang vọng, một đạo ánh kiếm màu đỏ sậm hướng về La Phủ ánh kiếm đón đánh mà đi. Âm ấm đỏ và đen ánh kiếm giao hòa đến cùng một chỗ, thiên địa phảng phất trong nháy mắt hóa thành hắc ám, mà ở hắc ám qua đi, nhưng là này vô tận ánh sáng. Thiên địa nguyên khí nổ vang, trên đất hoa tuyết vung lên, tùy ý trong lúc đó lại lần thứ hai hạ xuống. Hưu đột nhiên, một luồng ánh kiếm đâm thủng phi tuyết, kiếm trên mang theo chân khí lệnh hoa tuyết hướng về hai bên mà đi, tách ra một cái đường bằng thẳng. La Phủ kiếm, lần thứ hai đâm ra. Uống kiếm khí chưa tới người, đã lệnh Thăng Thất ra rè vì vì đâm nhói, không do dự nữa, cự khuyết kiếm giữa trời xúy xả mà xuất. Ô ô như toán phụ khóc tố, này không khí ở cao tốc vận động cự khuyết dưới kiếm cũng la không chịu nổi gánh nặng, khóc. Đúng La Phủ mũi kiếm cùng cự khuyết mũi kiếm chạm nhau, lại trong nháy mắt chia lịa, trường kiếm đè xuống, ở tới người mà đến cự khuyết kiếm tích bên trên nhấn một cái cự khuyết liền bị đè xuống mấy phần, từ La Phủ dưới thân mà qua, cùng lúc đó, La Phủ thân thể ở giữa không trung đồng thời, mũi chân ở cự khuyết thân kiếm nhẹ chút, lại là một chiêu kiếm hướng về Thăng Thất chém dọc mà đến. Thăng Thất biến sắc mặt, La Phủ kiếm thực sự quá nhanh, trong tay xích xả tờ gấp kéo, cự khuyết vội vã về xạ. Ầm cự khuyết khổng lồ thân kiếm cùng không trung xoay chuyển, nhất thời, quanh thân không khí ầm ầm phá lý nước, nổ tung, một vòng hu nở dê vi vòng tròn song khí khuyết tán, khói bụi phấp phơi tứ phương. Cự khuyết thân kiếm liền hướng một cái tuyết cầu, từ La Phủ phía sau xoay chuyển mà đến. Chen La Phủ về kiếm chém ngang, một tiếng kiếm tiếng va chạm lên, hư không rung động. Trong phút chốc, cự khuyết thân kiếm ở độ về xạ mà đi xa. Nhưng mà, La Phủ đòn đánh này cũng theo đó bị nhỡ.